Trọng sinh chi người thừa kế, chương 52, nhị hàng rất có nguyên tắc nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Địch Kỳ nhìn lướt qua vai Chu Nhâm thấy hắn, lập tức kêu một tiếng anh Chu Trạch Diên theo bản năng rụt người lại, nói. Cậu, Chu Nhâm xoay người ánh mắt lướt tới, vẻ mặt phức tạp. Lục Địch Kỳ nhếch miệng cười, nói. Anh em là Trạch Tục đây. Mặt Chu Trạch Diên cứng đờ, đầu óc choáng váng, bây giờ có phải hắn đang nằm mơ không? Lục Địch Kỳ cười nói. Lần trước đùa với anh một chút thôi, anh không để bụng chứ? Chu Trạch Diên ngơ ngác lắc đầu, trong đầu một mảnh trống rỗng, hoàn toàn không biết gã đang nói cái gì. Lục Địch Kỳ tinh nghịch nháy nháy mắt, nói tiếp. Chẳng qua anh đóng giả em lâu như vậy, chúng ta coi như hòa đi. Chu Trạch Diên đứng như trời trồng, hắn có một cảm giác rất hoang đường, rằng những gì xảy ra trước mắt chỉ là giả thôi. Lục Địch Kỳ ôm cánh tay Chu Nhâm, tiếp tục độc thoại. Bà trách em lâu rồi không về nước tới thăm mọi người, nhưng mà em nghe nó bên người ba còn có một em khác, em cứ tưởng là thằng xấu xa nào tới giả mạo cho nên mới đặc biệt quan sát một thời gian, nếu như sớm biết là anh em đã về từ lâu rồi. Nói xong, gã quay sang vô cùng tự nhiên mà làm nũng với Chu Nhâm. Ba, con cực kỳ nhớ người. Chu Trạch Diên đứng im không nhúc nhích mà nhìn hai người họ, thời gian phảng phất như quay ngược lại. Trước năm hắn lên 17, từ thuở ấu thơ đến khi thiếu niên, hình ảnh tương tự như vậy mỗi một năm, mỗi một tháng, mỗi một ngày lại diễn ra, hắn không nhớ nổi đã bao nhiêu lần, hắn như giây phút này đứng trong góc nhỏ, nhìn Chu Trạch Tục có thể thân mật dính vào người ba. Hắn quay đầu đi, hoảng loạn nói bừa, suýt quên, tôi còn có chuyện phải đi ra ngoài, dứt lời liền đi thẳng ra cửa, Chu Nhâm bỗng lên tiếng, trời cũng sắp tối rồi, con có chuyện gì không đi không được. Chu Trạch Diên bước chậm lại, nhưng không dừng hẳn, gần như là tông cửa đi ra ngoài. Hắn gần như bỏ chạy. Trạng vạng đêm 30, người người trở về nhà đoàn tụ sum vầy với người thân, chuẩn bị tiễn tuổi cũ nghênh xuân mới. Bên ngoài trống trải, giữa đất trời như chỉ có một mình Chu Trạch Diên. Hắn không mục đích máy móc men theo con đường nhỏ trong khu biệt thự, màn đêm buông xuống, trái tim sợ hãi dần dần chết lặng, bi thương cực lớn trước nay chưa từng có bao phủ quanh người hắn. Trạch Diên, có người đang gọi hắn. Chu Trạch Diên, hắn lập tức quay đầu lại, trong con ngươi phản chiếu một bóng người, xa xa chạy lại đây. Bạch Khôn dừng ở trước mặt Chu Trạch Diên, lo lắng hỏi. Trạch Diên, ông không sao chứ? Chu Trạch Diên không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo lông màu xám trắng cổ chữ V, chân sỏ một đôi dép nhung. Đến lúc này hắn mới cảm thấy lạnh, hít hít mũi, cười đến thảm thương. Khôn nhi tôi thất tình, Bạch Khôn trái lại tỉnh táo hẳn ra, hỏi. Em trai ông về, Chu Trạch Diên ừ, một tiếng, tầm mắt buông xuống rơi trên hình ảnh hoạt họa trên dép. Bạch Khôn cau mày, mạnh mẽ ôm hắn, phát giác hắn muốn giãy ra, Bạch Khôn cười khổ, nói. Tôi không có ý khác, Chu Trạch Diên buông tay, ánh mắt hơi căng đau thầm thì. Tôi biết, im lặng một hồi, Bạch Khôn lên tiếng, tạm qua chỗ tôi đi, sắp hết năm rồi. Chu Trạch Diên nghiêng đầu ngóng về hướng căn nhà, cây cối che kín, chỉ có thể xuyên qua tán lá thấp thoáng ánh đèn xa. Bạch Khôn mua một căn 2 phòng ngủ ở khu nhà mới khai trương gần quán ba. Chu Trạch Diên biết chuyện này, nhưng mà còn chưa tới bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Khôn mở cửa dẫn hắn vào, bên trong không ngờ rất ngăn nắp, trên ghế salon trắng tinh đặt mấy cái gối ôm tròn vo, bàn trà sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, bày một bộ trà cụ mang phong phạm Trung Quốc. Bạch Khôn nói, ngồi trước đi tôi đi nấu bánh chèo cho ông, thịt heo hành tây với Samsung, ăn cái nào? Chu Trạch Diên câu nệ nhìn anh, không lên tiếng, Bạch Khôn đành tự quyết. Làm cả hai đi ăn cái nào thì ăn. Chu Trạch Diên gật đầu, ngồi xuống một đầu ghế, cầm gối ôm, ngả ra lưng ghế. Bạch Khôn giơ tay ra, muốn sờ sờ đầu hắn, đến nửa đường lại thu về, nói. Dưới kệ TV có máy chơi game, muốn chơi thì chơi một lát đi. Anh xoay người đi vào phòng bếp, Chu Trạch Diên mếu máo, cúi đầu chôn mặt vào gối ôm, cực kỳ muốn khóc. Một lát sau, Bạch Khôn hô. Trạch Diên ăn bánh chèo nào. Chu Trạch Diên bỏ gối ôm xuống, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, nhìn dáng vẻ chật vật của mình trong gương, nhẹ giọng tự giễu. Nhìn mày coi, như con chó rơi xuống nước. Thảm, hắn đi ra, Bạch Khôn đứng bên cửa cau mày nói. Ông không phải đâu, Chu Trạch Diên nhếch miệng cười. Tôi cũng đâu có nhà. Bạch Khôn muốn nói nữa, Chu Trạch Diên liền chặn lại. Không cần phiến tình, trong lòng tôi đều biết. Bạch Khôn nghiêng đầu nở nụ cười. Ăn bánh chèo xong, Chu Trạch Diên đi tắm nước nóng, Bạch Khôn lấy quần lót và đồ ngủ mới cho hắn. Hắn lau tóc đi ra phòng tắm, lấy làm lạ nói. Áo ngủ của ông vừa người tôi ghê, Bạch Khôn tựa vào ghế salon xem Xuân Vãn, không nhìn hắn, đáp. Vốn chuẩn bị cho ông, Chu Trạch Diên mờ mịt, ừ, một tiếng, tôi vốn cho rằng, ông cũng sẽ ở đây. Bạch Khôn quay qua chân thành nói. Cho nên từ lúc bắt đầu, đồ đạc trong phòng đều chuẩn bị vì em. Chu Trạch Diên ngẩn người, muộn màng nhận ra trang trí hay đồ đạc trong phòng, gối ôm trên salon, thậm chí ngay cả hoa văn và màu sắc trên chén trà, đều dựa theo sở thích của hắn. Mím chặt đôi môi, hắn của hiện tại so với hắn của bất luận thời điểm nào trong quá khứ đều hiểu rõ tâm trạng yêu mà không được đáp lại. Bạch Khôn tắt âm TV, đứng dậy đi tới trước mặt hắn, đùa nghịch lọn tóc của Chu Trạch Diên, vừa định tiến lại gần, Chu Trạch Diên liền nói. Ông đừng có hôn tôi. Bạch Khôn, Chu Trạch Diên đẩy tay anh ra, nói. Kể cả bây giờ hai ta có lên giường, qua đi tôi cũng sẽ không có nghĩa lý gì. Bạch Khôn buông tay xuống, bất đắc dĩ cười khổ. Chu Trạch Diên là một tên nhị hóa, nhưng hắn là tên nhị hóa rất có nguyên tắc. Chu Trạch Diên nhìn tay anh, hỏi. Ông không có ý định bá vương ngạnh thượng cung. A.K.A. Rep, đấy chứ, Bạch Khôn bật cười. Ông đang đề nghị tôi đó hả? Chu Trạch Diên lui nửa bước nói. Tôi sẽ phản kháng đó. Bạch Khôn híp mắt cười tà. Cục cưng ơi, cưng đánh không lại anh đâu. Chu Trạch Diên nghiêm túc phản đòn. Ông lại không nỡ đánh tôi. Bạch Khôn sờ sờ mũi, nói. Khụ, muốn uống sinh tố xoài không? Chu Trạch Diên gật đầu. Không bỏ đá, hai người ngồi song song trên ghế salon xem Xuân Vãn, thỉnh thoảng bình luận đôi ba câu. Chu Trạch Diên, cô này xấu quá. Bạch Khôn, chân rất đẹp. Chu Trạch Diên, nhưng cô ấy ngực phẳng. Bạch Khôn, không phải ông thích ngực phẳng à? Chu Trạch Diên, ông có tư cách gì nói tôi? Bạch Khôn lặng lẽ liếc hắn một cách, hỏi. Tôi tò mò đã lâu rồi, chú Chu làm thế nào mà bắt được ông? Chu Trạch Diên thả dép ra, khoanh chân ngồi trên salon, đáp. Không phải đã nói với ông rồi à, tôi bám y. Y không thích tôi, mà thích Chu Trạch Tục. Bạch Khôn dè dặt hỏi. Làm sao để ông bám dính? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chu Trạch Diên liếc anh một cách, đáp. Làm ba tôi, Bạch Khôn, kỹ năng này quả thật không ghét được. Tiếng chuông 12 giờ rung vang, bên ngoài pháo hoa từ bốn phương tám hướng nổi lên, hai người cùng ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chu Trạch Diên nói, ông nói xem giờ này ba tôi đang làm gì? Bạch Khôn đáp, cũng đón giao thừa như ta thôi. Chu Trạch Diên chán nản nói tiếp, không biết thằng em tôi kỹ thuật tốt không? Bạch Khôn cạn lời, ông nghĩ linh tinh gì vậy hả? Chu Trạch Diên não bổ, ngửa mặt nằm trên ghế, thương tâm nói. Ba tôi kỹ thuật tốt lắm, giống như ông nói ấy, chẳng những không đau còn thoải mái muốn chết. Bạch Khôn nhịn hết nổi, bùng nổ. Chu Trạch Diên ngồi dậy, nói. Khôn nhi, năm mới vui vẻ. Bạch Khôn đáp lại, năm mới vui vẻ. Chu Trạch Diên ôm gối nghiêng người nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi. Bạch Khôn nghiến răng ken két lát sau mới nói. Em trai ông không yêu ba ông đâu, nó cố ý chọc tức ông đó. Chu Trạch Diên nhìn sang, nói. Tôi cũng cho là nó vẫn còn thích ông, nhưng mà hôm nay nó ôm ba tôi mãi chẳng chịu buông tay. Ba tôi đẹp trai như vậy, làm sao mà nó có thể không thích cơ chứ? Bạch Khôn quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn bực nói. Em trai ông từ nhỏ không phải vậy sao? Chỉ cần ông chọc nó liền cố ý dính lấy ba ông chọc ông tức điên. Chu Trạch Diên kinh hãi, trợn mắt hỏi. Thật á? Bạch Khôn tức giận nói. Dĩ nhiên là thật, người người đều biết, chỉ có thằng ngốc nhà ngươi bị nó chọc tức mà xoay vòng vòng thôi. Anh bỗng nhiên thay đổi sắc mặt tức giận nói. Chu Trạch Diên, CMN không phải từ nhỏ ông đã thích ba ông chứ? Chu Trạch Diên ngây ngô suy nghĩ mấy giây, không chắc lắm. Có lẽ á, Trần Bồi Nguyên nói tôi mắc chứng Electra Complex đó. Bạch Khôn lòng đầy căm phẫn tức giận chừng hắn. Hắn vẫn còn nhớ kỹ chuyện khác, hỏi tiếp. Chu Trạch Tục thật sự vẫn luôn diễn trò, vì muốn chọc tức tôi. Nó và ba tôi không phải lưỡng tình tương duyệt. Bạch Khôn cả giận mắng. Ông cho rằng ai ai cũng là luyến phụ cuồng ma giống ông sao? Chu Trạch Diên mở to mắt, sắc mặt rạng ngời, lại có chút hả hê khi người gặp họa. Nói như vậy, ba tôi cũng thất tình. Bạch Khôn tiện tay cầm gối ôm hung hăng nện xuống đầu hắn, Chu Trạch Diên chu lên. Ao ôi, nằm bẹp trên ghế, Bạch Khôn mắng ầm lên. Ông đây thất tình từ đời nào rồi? CMN ông có thể quan tâm đến cảm giác của tôi một chút không hả? Chu Trạch Diên che đầu, ủy khuất kêu rên. Lốp dự phòng của ông dành đàn ông với tôi cũng đâu giận ông, thế mà ông còn có mặt mũi giận lại tôi. Bạch Khôn, ai nói anh không nỡ đánh Chu Trạch Diên, là do anh quá hiền thôi. Sáng sớm, hai người ăn mặc chỉnh tề ra cửa, Bạch Khôn đưa hắn về Chu gia trước. Ông xác định lát nữa thấy mặt ba, ông sẽ không khóc. Bạch Khôn liếc mắt khinh bỉ hỏi, Chu Trạch Diên nghiêm mặt nói, đừng nói nữa, tôi muốn khóc lắm đây. Bạch Khôn mấy mấy môi, nói, thật ra ba ông cũng có chút thích ông đó. Chu Trạch Diên nói, tôi không muốn có chút, tôi muốn hoàn toàn. Bạch Khôn trợn mắt xem thường, nói, chúc ông gặp nhiều may mắn. Hai người đi vào phòng khách Chu gia, tất cả mọi người đều đang có mặt. Bộ quần án mới tinh biến Chu Đô Đốc giống như bao lì xì, mặt mũi nghiêm túc nằm trong lòng bảo mẫu. Chu Trạch Thục trong thân xác lục địch kỳ nằm bên người Chu Nhâm, hi hi ha ha nói cười vui vẻ. Mấy người thấy Bạch Khôn và Chu Trạch Diên đi vào, rối rít nhìn sang. Bạch Khôn cười không mấy tự nhiên, nói: "Chú Chu, năm mới an lành." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Nhâm gật đầu đáp lại: "Năm mới bình an." Cầm bao lì xì đưa cho Bạch Khôn, Bạch Khôn cười gượng nhận lấy. Chu Nhâm híp mắt nhìn Chu Trạch Diên đứng phía sau anh gọi: "Trạch Diên." Chu Trạch Diên co rúm lại, không muốn ngẩng đầu, hàm hồ nói: "Ba ba, năm mới tốt lành." Hồi sau Chu Nhâm mới lên tiếng: "Nghĩ con không về, nên chưa chuẩn bị lì xì." Chu Trạch Diên cúi đầu, trong lòng cực kỳ chua xót, cơ hồ muốn bỏ nhà ra đi thêm lần nữa. Bạch Khôn còn phải trở về Bạch gia chúc Tết, vội vã cáo từ trước khi đi hung hăng chừng Chu Trạch Tục. Chu Trạch Tục hé mắt, bỗng nhiên nói: "Ba ba, con tiễn Bạch Khôn một đoạn." Bạch Khôn làm như nhìn thấy bọ cạp run lên, Chu Trạch Tục nhẹ chân thong thả đi qua cười nói: "Đi thôi, em tiễn anh." Hai người một trước một sau đi ra ngoài. Bảo mẫu cảm thấy có biến, ôm bé cưng chạy mất. Trong phòng khách chỉ còn lại hai cha con Chu gia, bên ngoài văng vẳng vài tiếng pháo vang. Chu Trạch Diên kiên trì mở miệng: con, khóc khóc cái rắm thối." Chu Nhâm thản nhiên nói: "Lại đây, Samsung hay Samsung dumpling là sủi cảo tam tiên, nhân bánh có thể là rau hẹ, trứng gà, tôm khô hoặc thịt heo, tôm nõn, trứng gà, cách trương."